Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 98, như thế quỷ liếm, tiền đồ không thể hạn lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực lần này Thái tử Điện Hạ phái hắn đến, ngoài việc truyền đạt tin tức có người sắp đến mật thám kênh đào, còn ngầm muốn hắn điều tra vụ án quan muối gần đây có hay không liên quan đến hắn. Giờ phút này hắn chủ động nói ra, hiển nhiên là để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Thái tử Điện Hạ. Lăng Trọng Khanh, a Lăng Trọng Khanh, khó trách Thái tử Điện Hạ lại coi trọng ngươi đến vậy. Tương lai tiền đồ của ngươi thật sự không thể hạn lượng a. Nói rồi, hắn lại nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ mà hỏi, mấy vụ án quan muối trước đây đều là ngươi làm, không sai, vậy hàng hóa kia đâu rồi? Phơi khô, phân luồng, rồi cho người đáng tin mang đến các nơi bán lén với giá cao. Ta nào ngu ngốc đến mức đem mấy thứ dễ mất đầu ấy giữ lại không dùng. Dứt lời, hai người nhìn nhau, một lúc sau đồng thời cười vang sảng khoái. Mấy ngày gần đây bị Vân Nguyệt chọc giận đến phát bệnh, nay có được chút vui vẻ, Lăng Trọng Khanh lập tức cảm thấy bệnh tình của mình thuyên giảm không ít. Vậy lần này tổng cộng có bao nhiêu? Lăng Trọng Khanh dùng lòng bàn tay giơ ra 5 ngón, lại dùng mơ u bàn tay tiếp tục giơ 5 ngón. 50 triệu lượng, Tào hộ vệ hỏi, song trong mắt hắn hiện rõ vẻ không hài lòng. Nhìn ánh mắt ấy, Lăng Trọng Khanh liền biết hắn đang nghĩ gì. Nếu chỉ có 50 triệu lượng, ta cũng chẳng còn mặt mũi nào nói ra. Là 2 triệu 5 nghìn vạn lượng. Cái gì? Thấy vẻ kinh ngạc của Tào hộ vệ, Lăng Trọng Khanh cười đắc ý. Tào hộ vệ nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, rốt cuộc nhịn không được mà lắc đầu. Ngươi không làm quan, ai làm quan đây? Lời ấy là từ tận đáy lòng hắn tán thưởng. Nói hay lắm, chỉ mong Tào hộ vệ trước mặt Thái tử Điện Hạ có thể vì hạ quan nói giúp vài câu. Ngươi trung thành với Điện Hạ như vậy, ta về nhất định sẽ thay ngươi dâng lời khen ngợi. Vậy, đa tạ Tào hộ vệ, chuyện này là lẽ đương nhiên. Nhìn ánh mắt mong đợi của Lăng Trọng Khanh, Tào hộ vệ nói tiếp, gần đây Thái tử Điện Hạ còn nhắc đến Lăng đại nhân, nói ngài có mấy vị thiên kim. Lúc nhập học đừng quên đưa các nàng đến học viện, ngài nhất định sẽ chăm sóc thật tốt các tiểu thư ấy. Lăng Trọng Khanh vừa nghe, sắc mặt liền hớn hở. Vâng, thuộc hạ nhất định sẽ cho các nàng đến học viện học tập. Tào hộ vệ gật đầu. Yên tâm đi, nếu Thái tử Điện Hạ tương lai kế thừa Giang Sơn, thì tiền đồ của ngươi không thể hạn lượng, mà nữ nhi của ngươi cũng thế. Ngươi còn sợ chi tên tả tướng kia nữa? Vâng, vâng, đến lúc đó còn mong Tào hộ vệ nói giúp vài câu. Ngươi và ta đều là tâm phúc của Thái tử, đâu cần phải phân biệt lời hay hay không hay. Công lao của ngươi, Thái tử Điện Hạ đều yên lặng ghi nhớ trong lòng. 2 tháng này đừng đụng đến chuyện muối nữa, chuyên tâm đối phó Tiêu Giao Vương là được. Vâng, xin ngài cứ nói với Thái tử Điện Hạ rằng ngài có thể yên tâm 100%. Nhắc đến Tiêu Giao Vương, Lăng Trọng Khanh lại hỏi, hạ quan trước nay chưa từng tiếp xúc với Tiêu Giao Vương, chỉ nghe nói hắn là một vương gia nhàn tản, thường ngày mọi việc đều suôn sẻ, quan hệ với thái tử và các vương gia khác cũng không tệ. Không biết thực chất người này ra sao? Chính như trên mặt chữ mà hiểu, mẫu phi hắn chẳng qua là một cung nữ thấp hèn bên cạnh hoàng hậu nương nương. So về bối cảnh và thế lực, hắn không thể sánh với hoàng hậu hay lệ quý phi. So về tài lực, hắn càng không bằng Ngưng phi ái nữ của thương nhân giàu có nhất kinh thành. Trong 4 vị hoàng tử, tuy hắn học hành tốt nhất, nhưng điều kiện lại là kém nhất. Nếu không phải có vận khí hanh thông, thì hắn đã sớm không thể trụ lại trong hoàng cung. Lăng Trọng Khanh gật đầu nói, vậy tức là lần này hắn tuy phụng chỉ đến tra án, cách trương,